Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, vội vàng không kịp chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Thảm thiết chém giết chiếu phim tại trên sa mạc, nóng bức, uẩn nhiệt, thiêu đốt sở hữu đi qua, bay qua sinh vật, chỉ có số ít sinh vật năng đủ tại trên sa mạc sinh tồn. Cực hạn điều kiện, một năm cũng không nhìn đến nước mưa dễ chịu. Mặt đất lấy nó ương ngạnh sinh mệnh lực đang chống đỡ, đối kháng ý chí đất trời, không biết mệt mỏi, chiến đấu không có đình chỉ, trên mặt đất nằm mấy cổ thi thể, máu tươi dễ chịu sa mạc lại không thấy được màu đỏ tươi, rất nhanh thấm vào đến bùn cát sâu bên trong, hoặc là bị trương, xa xa thổi tới cuồng xa ra thuộc về nó giống giận, dữ tợn gầm thét, trời đất biến sắc, Kuma núp trong bóng tối. Nhìn trước mặt chiến đấu, Momosagi nhìn muốn lâm vào trong khốn cảnh, bên người bao vây 5-6 người, mỗi một hải tặc trên người đều có một cổ sát khí nguy hiểm. Chết tại bọn họ tay thượng nhân không dưới mấy chục, Kuro đối mặt là hải tặc đầu lĩnh, sức chiến đấu rất mạnh, giống như cũng là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Còn như là cái gì ác ma quả thực, Kuma tạm thời phân biệt không ra. Hai người chiến đấu kịch liệt, bất quá chốc lát, trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương. Nhìn dáng dấp, cuộc chiến đấu này, thắng bại không ngờ, có phiền toái rồi. Hùng Tâm trong âm thầm nói một câu, hắn cũng không sẽ ngốc đến lúc này đi ra ngoài. Trốn, không để cho địch nhân phát hiện mình, miễn được bản thân chật vật. Cúi đầu xem tay trên hải lâu thạch, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Người nào làm cho mình xui xẻo như vậy? Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải nữ nhân kia. Hắn vừa nghĩ tới Momosagi. Theo nóng bỏng nhìn, Momosagi thân thể bay tới bay lui. Hải quân lục thức Soru sử dụng đến vô cùng thành thạo. Tả hữu trên dưới, mặt đất cuồng xa không cách nào ngăn trở nàng bước chân. Cao di động, sau đó công kích, một hai hải tặc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị thương tổn tới. Có một cái trực tiếp toi mạng, còn lại hải tặc cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Nữ nhân, lên ác đến, so nam nhân càng kinh khủng hơn. Hai mắt nhìn nhau một cái, hải tặc chen nhau lên, bọn họ không muốn bị một kích phá. Chỉ có như vậy, gió lốc, đạn đá, khoác đầu giết, ba cái hải tặc dùng ra bản thân tuyệt kỹ thành danh. Tay, chân, cùng với một loại năng lực. Lợi dụng cao di động, huy động thân kiếm ra chấn động, phách động không khí, từ đó biến thành một ngọn gió. Trên dưới trái phải, bọn họ công kích vị trí đều không giống nhau. Đầu, phần eo, chân, muốn dùng một chiêu giải quyết hết Momosagi. Momosagi không phải ăn chay. Hải quân lục thức thi triển, Tekkai, phanh, một chiêu, Momosagi vẫn không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh. Phanh, chiêu thứ hai, nàng sắc mặt hơi hơi sinh biến hóa, dưới chân lui về phía sau nửa mét, hai chân bắt đầu vùi lấp xuống mặt đất, nàng vẫn không có né tránh. Phanh, phốc, chiêu thứ ba, há mồm nhô ra một ngụm máu tươi, còn chưa xuống mà, liền bị trưng một chút, mùi máu tanh tràn ngập chung quanh. Momosagi một ngón tay đưa ra, xuyên qua một hải tặc ngực, si gần. Cứng rắn như thép thiết thủ chỉ, muốn lục xuyên thể xác phàm tục, đơn giản nhất bất quá. Tên hải tặc kia không dám tin nhìn mình ngực, máu tươi ràn rụa, còn có thể thấy phía sau phong cảnh. Không, tiếng kêu thảm thiết chẳng qua là một tiếng. Hắn ngã xuống đất không tưởng, hai tròng mắt vô thần, đã bị phương thiên địa này bị ném bỏ. Hai gã khác hải tặc thừa dịp cái này cơ hội, tả hữu giáp công. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, người dùng một chiêu, thân thể khẳng định không phản ứng kịp, lúc này công kích, thời cơ thích hợp nhất, kết quả rất rõ ràng, bọn họ thành công. Momosagi cứng rắn chịu đựng bọn họ công kích, ngã trên mặt đất, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều là nụ cười, thắng lợi tựa như có lẽ đã đến gần bọn họ. Cút ngay cho ta. Hải quân binh lính thấy Momosagi ngã xuống, đỏ hai tròng mắt, đẩy ra bên người hải tặc, lại phát hiện, Bọn họ không cách nào đột phá bọn họ bao vây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái hải tặc đến gần bọn họ khả ái nhất Momosagi. Cho ta đi sang một bên. Kuro cũng không thể chấn định. Momosagi nếu là có 3721. Hắn cái này đại tá khuôn mặt để vào đâu. Trong nháy mắt bạo. Bắt được tên hải tặc kia đầu lĩnh thân hình. Hướng xuống đất té tới. Sải bước lưu tinh đến gần Momosagi. Trước mặt tấn xuất hiện mấy hải tặc. Rối rít nổ súng. Chặn lại Kuro phương hướng đi tới. Chỉ là mấy giây. Tên hải tặc kia lĩnh xuất hiện ở Kuro trước mặt. Xóa đi khóe miệng máu tươi. Hắn cười lạnh nói. Hải quân. Người đối thủ là ta. Ta không sẽ cho ngươi đi qua. Chết cái ý niệm này đi. Cút ngay. Kuro không muốn cùng hắn nói nhảm. Chỉ có một ý nghĩ. Cứu viện Momosagi. Hắn cũng không muốn để cho Momosagi bị thương tổn. Nhưng trước mắt, hắn không cách nào thoát thân. Trước mắt nam tử liền là một khối da trâu thuốc dán. Không cho mình rời đi. Quấn chính mình, vô luận là đi tới chỗ nào. Hắn đều sẽ cùng theo đi. Cho ngươi chán ghét cùng khó chịu. Ta nói cút ngay. Kiệt kiệt, hải quân, ngươi rất để ý nàng sao? Hôm nay ta để cho nàng chết ở trước mặt ngươi. Cho ngươi đời sau đều sống ở trong bi thương. Ha ha. Xoay người, hạ lệnh tiểu môn, giết cho ta nữ nhân kia. Giống giống, dã thú tiếng giống giận từ bọn họ trong miệng đi ra. Giết chết một nữ nhân, chẳng qua chỉ là một cái tiểu sự tình. Có thể giờ khắc này, bọn họ cảm thấy phi thường vui vẻ, hưng phấn. Hải quân, là bọn hắn tử đối đầu. Không biết có bao nhiêu huynh đệ chết tại đây bầy màu trắng hải quân trên tay. Hôm nay... rốt cuộc có thể báo thù. Ha ha, giết nàng. Tiếng hoan hô, tiếng la. Momosagi muốn bỏ dậy, không có năng lực làm. Nàng khôi phục năng lực cũng không có Kuma biến thái như vậy. Cũng không có chính mình ác ma quả thực năng lực. Chiến đấu đã để cho nàng mệt mỏi không chịu nổi. Bị thương nghiêm trọng, nghĩ muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Cũng làm không được. Mắt thấy hai cái hải tặc nhích lại gần mình. Nàng cắn răng, để cho thân thể của mình lên, chẳng qua là lên một chút, không có bất kỳ tác dụng. Chẳng lẽ, ta thật sẽ chết tại cái này cái địa phương sao? Khảo hỏi mình, nội tâm không tìm được bất kỳ câu trả lời. Giờ phút này nàng, tựa hồ hối hận, không nên xúc động như vậy. Hắn cũng chết sao? Không biết vì sao, trong óc nàng vậy mà toát ra một bóng người một cái. Cái kia nàng rất ghét người. Nhưng ở một khắc cuối cùng, nghĩ đến là nàng, ta làm sao sẽ nghĩ lên hắn. Mình cũng cảm thấy buồn cười. Nhắm lại con mắt, nghênh đón cuối cùng tử vong. Momosagi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Thật, nàng rất nhiều lần suy nghĩ tương lai mình sẽ là như thế nào. Cho dù là qua bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Thế mà, thời gian qua rất lâu. Rất lâu, nàng đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Mình tại sao không có cảm nhận được thống khổ? Cũng không có nghe được bất kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ ta đến thiên đường? Hoặc là địa ngục? Chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nàng nhìn thấy không phải giữ tợn mỉm cười gương mặt. Cũng không phải đám kia đáng ghét hải tặc. Mà là nhất phương nóng bức thế giới. Không có thay đổi nóng bỏng sa mạc. Chẳng qua là chung quanh thiếu tiếng chém giết, thiếu tiếng la, an tĩnh thật giống như nơi này cũng không phải chiến trường một dạng. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta không phải tại chiến trường sao? Ngoặc kép, tuần này vẫn là không có đề cử. Tâm mệt mỏi, so với ta buổi tối ký hợp đồng lập tức có đề cử. Thành tích so với ta kém một mực có đề cử. Chính là ta cái gì đề cử cũng không có. Phải nói đổi mới không được. Ta hàng ngày hai canh. Không có ngừng có chương mới qua một lần. Tâm mệt mỏi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.